Tạc Đàm, chương 253, giết hại. Góc truyện audio.com. Mấy đạo tặc này rốt cuộc là ở đâu ra? Tất cả game thủ thiên sứ liên minh đều lộ ra kinh sợ. Bọn họ có 26 người thoáng một cái đã bị tiêu diệt 7 người. Mà trong khi đó đối phương chỉ có 10 người. Những đạo tặc này cũng quá đáng sợ. Ở trên chiến trường, không thiếu những đội ngũ toàn bộ đều là đạo tặc. Sát phạt quyết đoán, thường xuyên ở trên chiến trường tự do hạ sát, nhưng tuyệt không có bất kỳ một đoàn đội đạo tặc nào bọn họ gặp được có chiến lực dũng mãnh như đoàn đội đạo tặc này. Có thể thấy được những đạo tặc này mỗi người đều thân hoài tuyệt kỹ. Những đạo tặc kỹ thuật cao này rốt cuộc là làm cách nào mà có thể tập hợp lại được. Muốn đem nhiều cao thủ như thế tập trung cùng một chỗ là một việc khó khăn nhường nào. Bọn họ không thể tưởng tượng được là cái đội ngũ này là dòng binh công hội triệu tập tới. Bọn họ căn bản không có thời gian suy xét vấn đề này. Bọn họ sắp gặp phải tai họa ngập đầu, không thể không phản kháng. Mấy người cuồng chiến sĩ gầm gừ một cái xung phong hướng về những đạo tặc này xông lên. Tiểu quỷ như cười như không hướng về người cuồng chiến sĩ xông lại nhìn thoáng qua. Một chiêu ngăn cản hết tấn công của tên người cuồng chiến sĩ này. Mượn tăng tốc độ, đến bên cạnh một người hỏa pháp sư, nhảy lên cao, một chiêu đánh xuống, tiểu quỷ đem hỏa pháp sư áo vải kia kích hôn mê. Vừa mới rơi xuống đất, một chiêu đâm vòng ra, động tác của tiểu quỷ và tiêu ngự khá tương đồng, thực lực so với tiêu ngự chỉ hơi kém một chút mà thôi. Trong khoảng thời gian này hắn không ít lần nhìn tiêu ngự chiến đấu. Đối với chiến đấu hiểu được nhiều hơn. Công kích mạnh mẽ thậm chí so với được với tiêu ngự. Mặc dù số lượng kỹ năng cùng tiêu ngự không giống nhau. Nhưng thương tổn phát ra vẫn nổi khá sát tiêu ngự. Đám người nghiêu tử, số mệnh, tranh đối phó với mấy game thủ thiên sứ liên minh cũng là thành thạo. So sánh với mấy đội viên này, kẹo xa ngã càng thêm hăng máu. Cũng thịt chết hai người so với tiêu ngự chỉ chậm hơn một chút mà thôi. Tiêu ngự nhìn thoáng qua cột kỹ năng, mấy cái kỹ năng cooldown đều đã tan băng. Tiêu ngự một chiêu đến bên cạnh một người cuồng chiến sĩ. Giương tay lên cao một cái xuất ra, đem người cuồng chiến sĩ kích hôn mê. Người cuồng chiến sĩ kia thế nào cũng không nghĩ tới tiêu ngự lại có thể hướng về hắn xông lại. Nhất thời không có đề phòng, bị tiêu ngự một đòn trúng đích, ở trong lúc hỗn chiến này. Tiêu ngự làm gì mà lại tự nhiên đi gặp một tên cuồng chiến sĩ, mà không đi đối phó những tên áo vải kia. Pháp sư, mục sư nói chung nghề xài ma pháp đép yếu gọi là áo vải vì thể lực kém hốc mặc giáp nặng được. Mấy cái game thủ thiên sứ liên minh bên cạnh đều vô cùng buồn bực. Tiêu ngự giương tay lên cao một cái chí mạng độc công kích ở trên người cuồng chiến sĩ. Một chiêu đến sau lưng cuồng chiến sĩ nhảy lên cao. Tung ra một chiêu sau khi rơi xuống đất tiếp thêm một cái và hai cái xuất huyết thêm một cái chất độc chí mạng. Ba cái thương tổn chồng lên nhau. Mỗi giây có thể hút gần 60 điểm huyết lượng. Sau khi cho trên người cuồng chiến sĩ ba cái duy trì thương tổn. Tiêu ngự quay đầu rời đi. Lại không hề quản người cuồng chiến sĩ kia. Tăng tốc độ đến bên cạnh một người băng pháp sư. Giương tay lên cao một chiêu đâm tới đầu băng pháp sư. Băng pháp sư kia không nghĩ tới tiêu ngự bỏ qua cuồng chiến sĩ đột nhiên thay đổi mục tiêu. Thấy được chủy thủ lao đến mặt, bỗng chốc choáng váng, tiêu ngự đem băng pháp sư kích hôn mê, liên tục mấy cái công kích cơ bản. Đối với băng pháp sư tạo thành hơn 200 giá trị thương tổn. Băng pháp sư kia vừa tỉnh lại định phóng ra ma pháp bị tiêu ngự một cái đá trúng tịt ngòi luôn. Rồi lại cho băng pháp sư một hít giảm tốc độc. Liên tục đem băng pháp sư giết chết, người cuồng chiến sĩ kia bị tiêu ngự công kích mấy cái. Cộng thêm hôn mê một khoảng thời gian, khi tỉnh lại chỉ còn lại có hơn 200 huyết lượng. Trong nháy mắt suýt toi, hắn khẩn trương hốc vào một bình hạ cấp dược hoàn phục hồi máu trong nháy mắt. Phục hồi 300 huyết lượng, nhưng mà duy trì thương tổn vẫn còn tiếp tục tích lũy. Người cuồng chiến sĩ nhìn vào huyết lượng đoạn một đi xuống. Chỉ có thể dương mắt nhìn, như một con kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, vội vàng hướng bên ngoài chiến trường chạy tới, hy vọng tìm được một chỗ phục hồi huyết lượng. 300 huyết lượng, chỉ có thể chống đỡ 5 giây mà thôi. Chạy đến một nửa, huyết lượng cuồng chiến sĩ đã bị tiêu hao hầu như không còn. Cuồng chiến sĩ trừng mắt không cam lòng, thẳng tắp cục xuống, nhìn người cuồng chiến sĩ ngã xuống đất. Tiêu Ngự cười nhạt, đùa chơi chết ngươi còn không dễ dàng sao a? Mấy game thủ thiên sứ liên minh chung quanh vẻ mặt không thể tin nổi. Thế này cũng được quy, được gọi là máu châu cuồng chiến sĩ cứ như vậy bị duy trì thương tổn đùa bỡn chết. Đạo tặc này cũng quá nghiêu a, bọn người mộng. Nghiêu tử kinh ngạc nhìn qua Tiêu Ngự, dù sao chơi đùa chết một người cuồng chiến sĩ như vậy. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này bọn họ mới ý thức được, duy trì thương tổn là khủng bố bao nhiêu, mà xuất huyết máu cao hơn và không phải người thường có thể đánh ra được. Cho dù có ai có thể đánh ra, có thứ tự như Tiêu Ngự như vậy tuyệt đối không thể có. Cho nên chiêu này cũng là chiêu Tiêu Ngự có thể đùa giỡn. Thương tổn Tiêu Ngự phát ra thật là đáng sợ, thêm năng lực khống chế mạnh như vậy, hễ là bị Tiêu Ngự khống chế được. Bất kể pháp sư ít máu hay cuồng chiến sĩ có danh xưng là máu châu, đều hẳn chắc chắn phải chết. Phương pháp duy nhất có thể chống đỡ được Tiêu Ngự, là đừng để bị Tiêu Ngự đánh cho hôn mê đến. Năm người bên cạnh bị Tiêu Ngự dọa khiếp. Khi Tiêu Ngự công kích, thánh kỵ sĩ và một chiến sĩ bên cạnh hướng về Tiêu Ngự. Cùng hai pháp sư phóng ra hai cái ma pháp công kích Tiêu Ngự. Lại bị nhiều người chú ý như vậy, thật đúng là vinh hạnh. Tiêu Ngự mỉm cười, một chiêu trốn ra khỏi vòng vây của mấy game thủ này. Che giấu tiến vào trạng thái tiềm hành, tránh né những game thủ này công kích, mấy đạo tặc khác lúc này cũng ảo ảo biến mất, tan biến ở tầm nhìn của họ. Dường như sự tình đã được thương lượng từ trước, một người cũng không có lưu lại. Mấy game thủ thiên sứ liên minh muốn tiêu diệt một người trong đó đều trở thành hy vọng xa vời. Mấy game thủ thiên sứ liên minh cảnh giác nhìn vào chung quanh. Chung quanh trống vắng một mảnh, nhìn không ra bất luận tung tích của đạo tặc nào. Thợ săn và Đức Lỗ Y đều chết rồi. Bọn họ căn bản truy tung không được những tên đạo tặc này, một trận gió lạnh thổi qua. Xuân hàn chưa tiêu, gió thổi qua có chút thấu xương. Lá cây ảo ảo vang lên một tiếng, mấy cái game thủ thiên sứ liên minh còn tưởng rằng bọn đạo tặc vừa rồi lại công kích. Sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hướng trong rừng nhìn lại, bên này vắng vẻ, nào có người nào, bọn họ cũng không nhận ra những đạo tặc kia đã chạy. Mấy game thủ thiên sứ liên minh cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt đất nằm suốt 16 cỗ thi thể. 26 cá nhân chỉ còn lại có 10, cũng khó trách bọn hắn bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Thấy được hình dáng mấy game thủ thiên sứ liên minh hoảng hốt, Tiêu Ngự mới hiểu được bản thân trước kia lo lắng quả thực là dư thừa. Đã biết đoàn người tiêu diệt mấy game thủ thiên sứ liên minh quả thực là dễ như trở bàn tay. Cũng không phải là bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, mà là mấy game thủ thiên sứ liên minh quá yếu. Cảm vô cùng đơn giản, game thủ quá mức ỷ lại đoàn đội, khiến cho rất nhiều người sau khi gia nhập đoàn đội năng lực PK, năng lực phản ứng, năng lực đối đáp nguy cơ nghiêm trọng thoái hóa, những đoàn đội game thủ này thực lực xem như là trình độ trên bậc trung. Nhưng ở trong mắt đám người Tiêu Ngự, quả thực lại cực kỳ kinh khủng, còn lại 10 game thủ thiên sứ liên minh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Chạy, mấy người này khiến cho các game thủ liên minh không dám dừng lại. Ngay cả trang bị trên mặt đất cũng đều bất kể. Mục đích của bọn họ là chướng bồng phe thiên sứ liên minh phía xa. 10 cái thân ảnh hướng chướng bồng màu trắng phía xa chạy như điên. Tốc độ rất nhanh, mấy người này khiến cho các game thủ liên minh chỉ hận sao lúc sinh ra không có nhiều hơn 2 cái đùi. Từng người chạy như điên. Lưu lại một, kẹo xa ngã hừ lạnh một tiếng, một chiêu gõ hôn mê một tên, Tiêu Ngự tăng tốc độ đuổi theo, ở sau lưng một người game thủ thiên sứ liên minh một cái. Cũng lưu lại một, mấy đội viên khác cũng đều ảo ảo đuổi theo, những game thủ thiên sứ liên minh kia sợ tới mức hồn bay phách lạc. Nào còn dám dừng lại, ngay cả đầu cũng không dám ngoảnh trở về. Đám người bị tụt lại 5 người, còn lại 5 người càng chạy càng xa. Đã đổi không kịp, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, 5 người game thủ thiên sứ liên minh lưu lại bị đám người tiêu ngự trực tiếp vây giết. Cho dù rất nhiều kỹ năng còn chưa tan băng, bọn họ 10 người muốn tiêu diệt 5 người ngay cả ý muốn phản kháng cũng không có, còn không dễ như trở bàn tay. Đám người tiêu ngự đem trang bị rơi xuống trên mặt đất thu dọn lên. 21 cái trang bị, thu hoạch cũng không tệ lắm, có thể đổi lại không ít giá trị vinh quang. Tiêu ngự vừa lòng nói ra, nói đến giá trị vinh quang, mấy đạo tặc mắt sáng lên, bọn họ cũng đều thuộc loại điên cuồng tích lũy giá trị vinh quang. Trước kia qua một chiến dịch, bọn họ thu được không ít giá trị vinh quang, có mấy người sắp lên đến bách phu trường, cả đám đều muốn đem sức lực hơn nữa, phá vỡ rào chắn bách phu trường. Làm bọn hắn có chút cực kỳ hâm mộ là khi tiêu ngự ở vòng thứ nhất nhiệm vụ đã đạt tới cấp bậc bách phu trường. Sau khi cùng tiêu ngự tiếp xúc lâu như vậy, bọn họ cuối cùng cũng phải tiếp nhận tiêu ngự thật là biến thái. Vừa nghĩ tới tiêu ngự thân trang bị biến thái, quân hàm bách phu trường còn có các loại kỹ năng đặc biệt. Những người kia ghen ghét đồng thời cũng chút bất đắc dĩ. Người này không phải là người, cùng hắn so sánh, không phải tự tìm tức giận sao? Các game thủ ngồi dưới đất phục hồi huyết lượng. Một lát sau, đám người tranh, Nghiêu Tử lần lượt liếc mắt. Khi đám người tranh, Nghiêu Tử ngồi dưới đất khôi phục huyết lượng, Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã thì lại nhàn nhã đi rong chơi. Hai người bọn họ huyết lượng vẫn còn đầy, căn bản không cần phục hồi huyết lượng. Thấy được hình dáng hai cái quần nợ kia, tranh, mấy người Nghiêu Tử trợn trắng mắt. Không đả kích người vậy chứ, Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã tiêu diệt người nhiều nhất không nói. Tiêu Ngự tiêu diệt 5 người, Kẹo Sa Ngã tiêu diệt 4, còn chưa từng bị thương, bọn họ đều tiêu diệt 1-2 người lại bị đã trúng mấy cái công kích. Hai bên cao thấp không cần phải bàn, hai cái người biến thái, không nén nổi lẩm bẩm một câu, nàng đã trúng một chút công kích, đã là người nổi bật trong mấy cái game thủ này. Nhưng cùng hai người này so sánh, tự tin hơi hơi tạo dựng lên trong nháy mắt sụp đổ. Thấy được mấy cái đội viên này khôi phục xong xuôi, lần lượt đứng lên, Tiêu Ngự nói ra, chúng ta đi thôi, đoàn người dần dần đến gần nơi chướng bồng màu trắng kia. Vì sợ bị phát hiện, tiến vào trạng thái tiềm hành, vừa rồi 5 người game thủ thiên sứ liên minh kia chạy vào trong chướng bồng. Không biết có thể hay không mang đến cho nhiệm vụ một ít biến số. Cách chương.